Thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 433, tuyên bố tin vui, 1, góc truyện audio.com, đúng, mà thời gian cha tôi bị hại cũng là một năm sau khi Lan Bội San công chúa đến thăm Trung Quốc. Chúng ta đều bỏ sót người này vì, mắt sâu không thấy đáy lóe lên, ông ấy đã mất do tai nạn xe cộ 13 năm trước. Tuy nhiên, người chết này, chính là, Lạc, Thiên, Minh, vậy Lan Đoá điện hạ cô ấy, Băng Dạ siết chặt nắm tay. Ngạo Thiên, phiền cậu đưa thông tin người này cho tôi. Ngự Ngạo Thiên đem tập tài liệu để qua một bên, cười gian. Tôi biết ý của anh, nhưng dù sao anh là tướng quân Á Tư Lan Quốc chứ không phải tướng quân Trung Quốc, vì vậy tốt hơn để chuyện này cho tôi, để tôi giúp anh điều tra tung tích của Lan Đoá Điện Hạ thế nào. Cũng đúng, tôi hiện nay không tiện hành động ở Trung Quốc, vậy thì. Làm phiền cậu rồi, nhìn vào cặp mắt không chút ấm áp của Băng Dạ, Ngự Ngạo Thiên mỉm cười vỗ vai anh. Là tôi nên làm, là tôi nên làm, trong nháy mắt trong đáy mắt của anh lóe qua một tia gian xảo. Sau đó, họ lại nói rất nhiều chuyện quá khứ, Ngự Ngạo Thiên một mình tự rót tự uống, chai rượu rất nhanh liền thấy đáy. Ngạo Thiên, khi ở Á Tư Lan Quốc cậu có lẽ đã nhận ra tôi phải không? Nghe Băng Dạ thắc mắc, Ngự Ngạo Thiên cười cười gật đầu. Tính cách quái gở của anh tồi tệ hơn trước, tôi sao có thể không nhận ra? Một câu châm chọc hài hước nhưng hoàn toàn không thể thay đổi bầu không khí. Băng Dạ vẫn biểu hiện vô cảm, tại sao không lập tức để lộ thân phận, ha, chúng ta tổng cộng 13, 14 năm không gặp, những chuyện thay đổi quá nhiều, ai biết được. Tiểu Dạ bây giờ biến thành như thế nào, Ngự Ngạo Thiên đã trải qua rất nhiều, hành động thận trọng đã trở thành phong cách của anh. Vậy cậu cảm thấy tôi có thay đổi không? Đôi mắt sâu không thấy đáy quét nhìn Băng Dạ, Ngự Ngạo Thiên cười gian. Thay đổi rồi, càng trở nên không có linh hồn. Trong mắt của Ngự Ngạo Thiên, Tiểu Dạ 17 tuổi là một tên thần kinh. Giống như những người 40 tuổi, dáng ngồi, đứng, thái độ, giọng điệu không hề có sức sống thiếu niên. Trong cuộc nói chuyện với Băng Dạ, anh cảm giác được Băng Dạ là một người nghiêm khắc và ác nghiệt biết bao. Nhưng, không đến nỗi như bây giờ, từ trong mắt anh ta không thấy sự tồn tại của linh hồn. Từ khi Lan Đoá Điện Hạ mất tích, tôi cảm thấy mình sống không còn ý nghĩa gì nữa, nếu không phải chờ đợi một ngày gặp lại cô ấy, 13 năm trước tôi đã chọn tự sát. Băng Dạ mặt không cảm xúc nói xong, từ từ đưa mắt nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên. Thực ra cậu cũng đã thay đổi. Có ư, thay đổi của cậu gần như khiến tôi không thể nhận ra được nữa. Vào thời điểm đó, Ngự Ngạo Thiên 14 tuổi mặc dù có chỉ số IQ hơn người, lại có thể thấy rằng anh là một người sống dưới ánh mặt trời. Tuy nhiên, tại Á Tư Lan Quốc, Băng Dạ tạo bẫy dẫn dụ Ngự Ngạo Thiên ra, đồng thời lúc nói chuyện với anh. Ấn tượng anh để lại cho Băng Dạ là người sâu không lường được, nửa chính nửa tà. Thực ra cho đến bây giờ khi họ nói chuyện trên trời dưới đất lâu như vậy, Băng Dạ cảm thấy Ngự Ngạo Thiên không thật lòng với mình, nhưng anh ta cũng vậy, vì thế anh ta không thể trách Ngự Ngạo Thiên vì bất cứ điều gì. Ha, từ sau khi chuyện kia bùng phát 14 năm trước cho tới 13 năm trước cha mẹ tôi bị giết, thực sự quá nhiều. Quá nhiều người và việc đã thay đổi phải không? Đúng vậy, bánh xe hồi ức không ngừng hiện ra trước mắt hai người, họ dần dần rơi vào im lặng, mỗi người tự nhớ. Góc truyện audio.com, lại những gì mình đã trải qua trong 10 năm mấy năm qua. Căn hộ ấm áp được đốt cháy bởi bầu không khí nồng liệt. Em đến rồi, cô cả quá trình nhắm mắt ngại ngùng mở mắt ti hí. Đợi đã, ngạc nhiên mở to mắt, Phong Thần Giật mù mờ nhíu mày. Sao thế, Thần Giật, anh, nhìn vào một băng giải trên cơ thể của Phong Thần Giật, Giao Giao có lỗi nắm nắm tay đánh vào đầu nhỏ của mình. Rõ ràng biết anh bị bom nổ thương trên đảo, nhưng em một câu cũng chưa hỏi anh, cũng chưa bao giờ quan tâm đến anh. Giao Giao, đừng như vậy. Phong Thần Giật nửa ngồi trước mặt cô, kéo bàn tay cô đang tự đánh mình ra. Anh không sao, sao lại không sao, rõ ràng là rất nghiêm trọng. Nhanh, nằm xuống nhanh lên, nằm xuống trước đã. Cô nhặt một sợi dây quấn quanh mình, cẩn thận chăm sóc Phong Thần Giật đang nằm. Nguy rồi, cơ thể anh thật nóng, không phải vết thương bị viêm chứ. Chúng ta bây giờ đến bệnh viện ngay đi, được không? Hay, làm thế nào anh có thể nói với tên ngốc này, nhiệt độ của mình có thể tăng cao như vậy hoàn toàn là vì cô chứ? Cứ cách 3 ngày lại đến bệnh viện thay thuốc là được rồi, không cần đi hàng ngày, anh bây giờ sắp biến thành lọ thuốc rồi. Như vậy sao? Giao Giao nửa tin nửa ngờ sờ trán Phong Thần Giật, hình như cơ thể anh không nóng như lúc nãy nữa. Vậy anh nhớ phải thay thuốc đó. Biết rồi, thưa bà quản gia nhỏ. Anh chàng này, Giao Giao trừng mắt không vui giơ nắm đấm lên. Bây giờ anh chê em phiền, đúng không? Sao anh lại chê em phiền được chứ? Ngược lại, anh cười hư hỏng, nhấc chăn trên người ra chỉ vào mình. Bây giờ, làm thế nào? Phốc một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Giao Giao đỏ như quả cà chua, nhanh chóng lấy chăn che anh lại. Đợi anh khỏe, chúng ta mới tiếp tục nha. Ha, được rồi, anh ta thực sự không có cách nào với cô, đến bây giờ tên ngốc này không hiểu đàn ông chút nào. Lại đây, ngủ đi. Tắt đèn đầu giường, Phong Thần Giật ôm Giao Giao vào lòng. Ôi, anh bị thương nặng như vậy, chúng ta có thể ngủ cùng nhau không? Em có chạm vào vết thương của anh không? Bà quản gia, em yên tâm đi, anh không yếu ớt đến mức đó. Nhanh lên, nhắm mắt ngủ đi. Giọng ra lệnh dứt khoát, Giao Giao đành cười cười, đầu nhỏ tự nhiên nép mình trong vòng tay anh, nhưng rất lâu vẫn không nhắm mắt lại. Thực thất bại, thời điểm làm bạn gái Phong Thần Giật thật thất bại, cả ngày ngâm mình trong thư viện đọc sách chưa bao giờ để ý anh, bây giờ trở thành vợ càng thất bại, thậm chí chồng bị thương cũng không chăm sóc hỏi han gì. Thần Giật, nếu sự phản bội năm đó của anh phải nhận sự trừng phạt hôm nay, vậy thì em nghĩ rằng đến bây giờ sự trừng phạt của anh đã đủ rồi. Sau này, hãy để chúng ta nắm tay nhau đi tiếp nhé. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu sáng từ cửa sổ đến ghế sofa, Ngự Ngạo Thiên từ từ mở mắt và đi thẳng tới phòng ngủ. Cộc cộc cộc gõ nhẹ cửa phòng. Hôm qua anh nói chuyện với Băng Dạ đến 3 giờ sáng, vì vậy sắp xếp Băng Dạ ngủ trong phòng ngủ của mình, còn anh thì ngủ trên sofa. Sau một thời gian dài chờ đợi trong phòng ngủ vẫn không ai trả lời, đôi mắt Ngự Ngạo Thiên đảo một vòng. Đưa tay đẩy cửa phòng ngủ. Bên trong trống rỗng không bóng người, phản ứng đầu tiên của anh là tìm kiếm tập tài liệu của Lạc Thiên Minh, nào ngờ cũng không cánh mà bay. Chết tiệt, thật sự đã đánh giá thấp tên Băng Dạ đó. Cách chương.